Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2382, nửa vầng trăng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm chiến tộc tộc trưởng, hiên viên khung thời khắc khắc đều phải làm chiến tộc cân nhắc mà chiến tộc, vốn có côn bằng thánh thể về sau, thứ cần thiết nhất là cái gì? Dĩ nhiên chính là huyết tinh, cũng chính bởi vì huyết tinh, mới khiến cho chiến tộc có được bây giờ hết thảy, bằng không mà nói, chỉ dựa vào linh tinh. Chỉ sợ liền hiện tại một nửa thành tựu đều không đạt được. Lại không nói tu vi tăng lên, vẻn vẹn thọ nguyên gia tăng, liền để bọn hắn, tương đương với so đừng nhiều người mấy cái mạng. Trước mắt, nhìn xem những cái kia huyết tinh cứ như vậy ở trước mắt thổi qua, hiên viên khung lại có thể không tiếc hận. Mặc dù này chút huyết tinh cấp bậc đều không phải là quá cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều a, một tháng qua, huyết tinh số lượng chỉ sợ đều phải vượt qua 100 tỷ. Thậm chí là vạn ức, thậm chí nhiều hơn. Bọn hắn không phải lấy không được, mà là có Đỗ Thiên Lâm lời nói ở phía trước, bọn hắn không thể xuất thủ đi lấy. Giờ phút này, liên quan đến lấy hai cái thế lực mấy chục vạn người sinh mệnh, nếu là bởi vậy xuất hiện sai lầm, vậy hắn liền là tội nhân. Đầu tiên chờ chút đã đi, Tô Hàn quét Đỗ Thiên Lâm liếc mắt, chỉ là này hai pháo xuống tới, liền có mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma hóa thành huyết tinh. Muốn nói Tô Hàn không muốn đi cầm, đó là giả. Nhưng mà, này chung quy tới nói, là người ta thần mộng phái ma tinh pháo công kích, này chiến quả, cũng là người ta. Tông chủ, hiền viên thắng nghĩa cũng là sờ cái đầu, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, cái tên này, nơi nào có thiên đế cảnh dáng vẻ. Rõ ràng là một cái khôi ngô tráng hán, lại vẫn cứ lộ ra cái kia ngượng ngùng vẻ mặt. Giống là tiểu nữ mà nhà một dạng ngượng ngùng, nhưng Tô Hàn nhịn không được liếc mắt. Kỳ thật thuộc hạ cảm thấy đi, ngài có khả năng bày ra cái kia tiên khí, khuếch trương phạm vi lớn, dạng này chúng ta liền có thể đem này chút huyết tinh, đều cho bỏ vào trong túi, cũng không cần lo lắng có cái gì mối nguy. Đánh giám, không đợi Tô Hàn mở miệng, hiên viên khung chính là vẻ mặt chìm xuống, quát. Người biết cái gì, tông chủ sử dụng tiên khí. Chẳng lẽ không có tiêu hao? Ngươi cho rằng giống như là ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Lại nói, tông chủ phải làm như thế nào, còn cần ngươi tới chỉ huy. Lập tức cút trở về cho ta, còn dám nói hưu nói vượn, cẩn thận tộc quy xử trí. Ta chẳng qua là kiến nghị, cũng không phải muốn chỉ huy tông chủ. Kiến nghị cũng không được, hiền viên khung trợn mắt nói. Vâng, thuộc hạ biết sai rồi, hiền viên thắng nghĩa vội vàng nhận lầm. Cũng là không cần như thế, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhẫn nại tính tình giải thích nói. Khả năng các ngươi coi là, ta có thể tùy ý điều khiển cái kia tiên khí, nhưng trên thực tế, tu vi của ta còn không đủ, chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Mong muốn điều khiển, vẫn là cần phải mượn rất nhiều ngoại vật, tỉ như linh tinh. Dưới loại tình huống này, thi triển tiên khí thời gian càng dài, hao phí linh tinh cũng càng nhiều. Nói cách khác. Có lẽ thi triển tiên khí, có thể cầm tới này chốt huyết tinh, đến cho chiến tộc thôn phệ luyện hóa, nhưng tương tự, Phượng Hoàng Tông những người khác, cũng ít đi hàng loạt linh tinh tu luyện, ngươi hiểu ý của ta không? Hiền viên thắng nghĩa trong mắt không khỏi lộ ra áy náy, thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tông chủ, thuộc hạ là thật không biết còn có tiêu hao, trước đó tam giáo chín phái 72 tông vây công ta Phượng Hoàng Tông thời điểm. Thuộc hạ thấy ngài thần sắc bình tĩnh, dường như cực kỳ tùy ý, còn tưởng rằng ngài có khả năng nhẹ nhõm điều khiển tiên khí, nếu sớm biết dạng này, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không đưa ra bực này vô lý yêu cầu. Phượng Hoàng Tông hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Dĩ nhiên chính là linh tinh, lần này đi Tam Đế Sơn, lại là vì cái gì? Vẫn là vì linh tinh, mà lịch tinh, chiến tộc không thế nào cần nhất, vẫn là Phượng Hoàng Tông tu sĩ võ đạo. Tiêu hào những người này cần có linh tinh, tới thu hoạch chính mình cần có huyết tinh, bất luận nhìn thế nào, đều có chút không chân chính. Đây cũng chính là hiên viên không nổi giận nguyên nhân. Đương nhiên, hiên viên thắng nghĩa cũng không phải loại kia tham lam người, hắn là thật không biết những thứ này. Tốt, này cũng không trách ngươi. Tô Hàn mỉm cười, vỗ vỗ hiên viên thắng nghĩa bả vai. Yên tâm, huyết tinh có rất nhiều, cũng không vội ở này nhất thời. Vâng. Hiền viên thắng nghĩa cung kính gật đầu, thời gian kế tiếp bên trong, vẫn luôn là thần mộng phái tinh không chiến hạm mở đường. Cái kia 8 tòa thật to ma tinh pháo, thỉnh thoảng oanh kích, theo số 1 đến số 8, không ngừng tuần hoàn. Mà mỗi một lần, đều phải hao phí cách xổ số lượng linh tinh, xem Phượng Hoàng tông người, gọi là một cái đau lòng. Trên thực tế, thần mộng phái người cũng đau lòng, dù sao tiếp tục như thế, linh tinh tựa như là nước chảy một dạng, nói câu không dễ nghe, cơ hồ hoàn toàn liền là đang lãng phí a. Bất quá, thần mộng phái truyền thừa nhiều năm như vậy, chung quy là gia đại nghiệp đại. Mà lại, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ có một cái kia chính là trợ âm dương đao thánh, phá linh làm tiên. Lần này đi tới Tam Đế Sơn, một khi âm dương đao thánh thành công, vậy ít nhất tại hắn trở thành tiên cảnh về sau trong vòng 10 năm, thần mộng phái, thuộc về vô địch. Mà lại, này thời gian 10 năm, âm dương đao thánh sẽ làm thần mộng phái, đánh xuống vững chắc nhất cơ sở, chính là ngày sau hắn tiến nhập trung đẳng tinh vực, cũng lại không có người dám đắc tội thần mộng phái. Thậm chí, bằng vào âm dương đao thánh cái tiên cảnh này, thần mộng phái có thể dơ lên, trở thành hạ đẳng tinh vực bên trong, mạnh nhất tông môn đều không nhất định. Đây là một cái xa xôi mục tiêu, cũng là một cái hùng vĩ mục tiêu. Nhưng mà, xa xôi, nhưng cũng là gần ngay trước mắt. Bởi vậy, bọn hắn cho dù là trả giá lại nhiều linh tinh, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì một khi thành công, vậy những thứ này linh tinh, sẽ hiện lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần kiếm về. Thời gian tại chuyển rời, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 8 tỏa ma tinh pháo, đã hao phí không biết bao nhiêu linh tinh, căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, ít nhất, cũng tiêu hao 10 triệu trở lên. Mà 10 triệu, liền là 10 vạn ức. Đương nhiên, này 10 triệu linh tinh, chém giết vực ngoại thiên ma số lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc duy nhất, liền là Phượng Hoàng Tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này chốt huyết tinh, theo trước mắt thổi qua, lại không thể đi lấy. Tinh không chiến hạm, một mực tại dùng tốc độ cực nhanh tiến lên. Nửa tháng trôi qua, bước qua một nửa khoảng cách, cũng chính là 1.500.000 cái tinh số. Tương đương với, một ngày, 1.000 cái tinh số tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, nếu như không có này chốt vực ngoại thiên ma ngăn trở, dùng tàu thần mộng tốc độ, một ngày ít nhất cũng có thể tiến lên 5.000 cái tinh số. Cho đến ngày thứ 16 thời điểm, cuối cùng có cấp 7 vực ngoại thiên ma hiện thân. Hơn nữa, còn là 3 đầu. Đối với cấp 7 vực ngoại thiên ma, tàu thần mộng bên trên ma tinh pháo, đã không có quá lớn lực sát thương, nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm đến trọng thương, lại không cách nào đánh giết. Bởi vậy, chỉ có xuất động thiên đế cảnh. Đỗ Thiên Lâm nguyên bản định nhường thần mộng phái thiên đế cảnh xuất động, có thể Tô Hàn lại là mở miệng nói, Đỗ Tông Chủ, thiên đế cảnh trở lên vực ngoại thiên ma, liền nhường Phượng Hoàng Tông đến giải quyết đi, dù sao các ngươi đã tiêu hao nhiều như vậy linh tinh, ta Phượng Hoàng Tông, cũng không phải ngồi ăn chờ chết cái chủng loại kia người. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Thiên Lâm động tác một trầu, chợt ngật đầu nói. Cũng tốt, bất quá chú ý an toàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.